có thể đơn giản cầm giết Sở Hành Vân. Hiện tại, người chết cũng hắn, nghịch kiếm thức, quần tay họa khí, trấn áp thiên địa, nghịch chuyển ngũ hành, hắn há có thể ngăn cản. Cách chương.